Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, ma pháp công kích phối vật lý công kích. Làm đóng giữ tại Hòa Phong Trang Chu Hệ Bộ Tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp thứ 3 lữ, cùng thứ 35 dã chiến lữ, xuất hiện đại lượng binh sĩ thượng thổ hạ tà tình huống lúc. Xuyên quân lập tức hướng nơi này phát khởi tổng tiến công. 4 cái pháo đoàn ở ngoại vi tiến hành hỏa lực bao trùm. Trọn vẹn hướng Hòa Phong Trang Chu Hệ trận địa oanh tạc gần 20 phút sau. Xuyên quân Tây Nam chiến khu thập tam cái đoàn. Mới như mãnh hổ đồng dạng vào sân. Giờ phút này không riêng Chu Hệ hậu phương trong đại doanh binh sĩ cảm giác được thân thể khó chịu. Liền tuyến đầu trận địa rất nhiều binh sĩ cũng bắt đầu vọt hiếm. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là ăn xong cơm tối mới đến đây trong tiến hành thay quân. Đồng thời ấm nước chung mang theo thức uống cũng là theo nơi đóng quân tiếp đến. Vì lẽ đó nhưng phàm là ăn xong cơm tối uống qua thức uống sắt thép chiến sĩ giờ phút này đều bị vọt hiếm chơi ngã, nôn mửa cùng nghĩ bài liền. Đó căn bản không phải người ý chí lực có thể khống chế lại. Đại lượng binh sĩ tại chiến hào bên trong, ôm bụng một mặt nôn, một mặt tìm kiếm có thể thuận tiện địa phương. Căn bản liền súng đều bưng không đứng dậy. Hòa Phong Trang phía nam, 04 số 5 phòng thủ đường biên một chỗ trong chiến hào. Đại đội trưởng ngồi xổm ở trong hố quát. Mẹ nhà hắn, đều kiên trì a. Nôn mửa, tiêu chảy là không chết được người. Nhưng đối diện đánh vào đến. Tử đê nhưng không mọc mắt con ngươi. Đều cho ta tinh thần. Cầm súng trước rất một hồi. Viện quân của chúng ta một hồi liền đến. Tiếng là cùng tiếng pháo lẫn nhau. Nhưng chiến hào bên trong binh sĩ hữu tâm giết địch. Lại bù không được trên dưới phun tung tóe. Thân thể tốt còn có thể mình phòng thủ vị thượng đánh phản kích. Nhưng thân thể không tốt. Trực tiếp nôn đến sắc mặt trắng bệch. Bờ môi phát tím. Nằm trên mặt đất lan lộn. Xuyên quân binh lực cơ hồ là Hòa Phong Trang còn nhiều gấp đôi. Người ta đến có chuẩn bị. Bên này là cầm giấy phòng thủ. Cuộc chiến này còn đạp mã đánh như thế nào? Bất quá Diêm tham mưu trưởng thủ hạ bộ đội. Dù sao cũng là Chu Hệ chủ lực. Binh sĩ cùng sĩ quan lực chấp hành. Cùng chung thành tính. Vẫn là tương đối đáng tin. Dù cho tiến đầu trận tuyến bị Đại Lợi Tử khiến cho phát triển mạnh mẽ. Tự mình rời đi phòng thủ cương vị đào binh cũng là phi thường thưa thớt. Xuyên quân tấn công nửa giờ sau. Hòa Phong trước trang xuôi theo khu vực phòng thủ cơ hồ toàn bộ bị ăn sạch. Đại quân tiếp tục hướng đất liền mãnh đẩy. Tạo thành loại tình huống này. Xác thực có Đại Lợi Tử công đầu. Nhưng xuyên quân có thể thúc đẩy đến nhanh như vậy. Tất cả đoàn có thể đánh đến thuận lợi như vậy. Còn là bởi vì bọn hắn chuẩn bị phi thường sung túc. Kế hoạch khởi động trước đó, liền đã chế định tốt tấn công sách lược. Hòa Phong Trang Chu Hệ trong bộ chỉ huy, Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng cầm điện thoại quát. Phùng Tể người còn bao lâu có thể đến? Ầm ầm, vừa dứt lời, khoảng cách điều khiển đại doanh rất gần địa điểm. Xuất hiện lần nữa đinh tai nhức óc tiếng pháo. Chấn bộ chỉ huy lều vải đều phát ra rì rào tiếng vang. Hai tên cảnh vệ lập tức che lại Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Hắn cúi người, hỏi lần nữa, hỏi thăm Phùng Tể Bộ, Tổng Chỉ Huy, Phùng Tể Bộ đội bị Ngô Hệ Hạng Trạch Hạo Nhân Mã. Ngăn ở trên đường tiếp viện, một tên tham mưu la lớn, bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó tiến đến. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nghe nói như thế đầu ông trực hưởng, hắn vừa mới đến lỗ khu A, hai cái này lữ trực tiếp kéo, quả thực là mặt mũi không ánh sáng A. Mẹ nhà hắn, hậu phương bộ đội bao lâu có thể tới? Có thể hay không thay quân? Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng không cam lòng lần nữa quát hỏi. Đối phương thúc đẩy quá nhanh. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lui giữ Hòa Phong Trang. Cùng hậu phương bộ đội tiếp viện tụ hợp. Nếu như cưỡng ép đóng quân tại thủ trong vùng. Vậy đối mặt đánh vào đến. Chúng ta hai cái này lữ là phải bị tù binh. Chờ hậu phương bộ đội tiếp viện đuổi tới sau, cũng không có khu vực phòng thủ có thể đóng giữ, tương đương với muốn đánh vào công chiến. Tham mưu trưởng ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Ngoặc kép, Tổng Chỉ Huy, Hòa Phong trang thủ không được. Diêm Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, dùng lực cắn răng, lập tức quả quyết hạ lệnh. Mệnh lệnh tiến đầu bộ đội lại kiên trì 20 phút. Cho hậu phương bộ đội thắng được rút lui thời gian. Mệnh lệnh thứ 3 lữ, thứ 35 lữ, nhanh chóng rời khỏi Hòa Phong trang địa khu. Vâng, đám người lập tức trả lời. Cảnh vệ liên dài cũng đứng tại góc độ của mình hô. Diêm Tổng tham mưu trưởng, ngài muốn rút lui trước. Diêm Tổng tham mưu trưởng là không có tiêu chảy, thân thể rất cường tráng. Bởi vì hắn thức uống cùng bộ đội đồ ăn đều là từ đơn độc bếp núc ban cung ứng. Thủy cùng nguyên liệu nấu ăn đều là theo Lư Hoài đi theo vật khác tư nhất khối không vận. Hắn thậm chí có thể ở tiền tuyến ăn vào sống hải sản cùng rau quả. Một số đông người viên hộ tống Diêm Tổng tham mưu trưởng rời đi bộ chỉ huy, chạy đội xe đi đến. Bởi vì quân địch tấn công vị trí đã rất gần, đi máy bay nguy hiểm là so ngồi xe phải lớn. Diêm Tổng tham mưu trưởng sắp lên xe trước đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì lẽ đó hướng về phía thứ 3 lữ tham mưu quát hỏi: các ngươi lữ trưởng đâu? Hắn đi một đoàn bên kia điều khiển phòng thủ. Vừa đi, ngoặc kép, Diêm Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm xuống, lập tức khoát tay nói ra: các ngươi cũng nhanh lên rút lui đi. Vâng. Nói xong, đội xe rời đi. Diêm Tổng tham mưu trưởng lập tức móc ra điện thoại, bấm thứ 3 lữ trưởng dãy số. Uy, ngươi đi một đoàn, mẹ nhà hắn, ngươi là quân sự chủ quan, nào có ra tiền tuyến chỉ huy. Ngươi lập tức triệt hạ đến, hướng phía sau rút lui. Ngươi biết cái gì? Đối diện biết ngươi cùng ta quan hệ. Ngươi ở nơi đó quá nguy hiểm. Nhanh lên, cứ như vậy. Ngoặc kép, lỗ khu Thái Khang khu phòng thủ bên trong. Lý Bá Khang không thể tin xông người của bộ tham mưu hỏi. Hai cái lữ người, đều bị hạ dược rồi. Đúng vậy, Hòa Phong trang không có. Quân ta tuyến đầu lớn nhất điểm tựa đã hỏng mất. Bộ tham mưu một tên sĩ quan không nói nói ra. Ngoặc kép, ta thật không biết thượng tầng là thế nào quyết sách. Trước đó ngài đề nghị từ bỏ lỗ khu, không ai nguyện ý. Hiện tại cầm đánh nhau, Phùng Tể binh đoàn không muốn làm pháo hôi, Xa Hệ binh đoàn trong lòng có khí. Cái này phe thế lực vốn là rất khó cân bằng. Tổng tư lệnh bộ lại phái tới cái Diêm Tổng tham mưu trưởng theo ngài phân khu điều khiển. Nào có tam quân có hai cái thống soái, tha thứ ta vô năng a. Hoàn toàn phỏng đoán không đến Chu Tổng tư lệnh dụng ý. Lý Bá Khang trong hai mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ đột nhiên hỏi: Diêm Tổng tham mưu trưởng, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta đây còn không biết, nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hòa Phong trang thủ không được, nơi đó an toàn liền không có biện pháp cam đoan. Hắn khẳng định ngay lập tức rút lui. Tham mưu hồi, Lý Bá Khang dừng lại một chút một cái về sau, lập tức chỉ vào đối phương trở lại. Lập tức mệnh lệnh Thái Khang phụ cận bộ đội hướng tiền tuyến tiến hành tiếp viện. Dù cho Hòa Phong trang thủ không được, chúng ta cũng phải đem hai cái này lữ người trở về tiếp vừa tiếp xúc với. Vâng, tham mưu gật đầu. Lý Bá Khang có thể điều khiển động bộ đội đều là Chu Hưng Lễ giao cho hắn. Vì lẽ đó hắn tại hạ đạt xong bình thường mệnh lệnh về sau, ngay lập tức liền đơn độc về tới phòng nghỉ, ngồi trên ghế ngắn ngủi suy nghĩ 2 giây về sau, Lý Bá Khang bấm một cái mã số, thấp giọng nói ra: tập hợp một cái trong tay ngươi người. Vâng, quân tình bộ môn người gật đầu. Hòa Phong trang phụ cận, Tiểu Bạch bộ chỉ huy đã tại trong vòng 1 giờ hướng về phía trước xê dịch 3 lần. Hắn quan sát đến Hòa Phong trang chiến trường tình huống, lập tức lần nữa cho Tề Lân gửi điện thoại. Hòa Phong trang bọn hắn khẳng định thủ không được. Quân ta có lòng tin chỉ ít diệt địch một nửa. Điện tử phản hồi ta xem xong. Tư lệnh, Hòa Phong trang đánh cho so dự đoán thuận lợi. Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu nói ra: muốn ta nhìn, ta không bằng lớn một chút làm. Sớm một chút tán, mẹ nó, đánh xuyên qua Hòa Phong trang. Ta trực tiếp quay đầu liền làm Thái Khang. Sau đó tuần thành vĩ bộ đội theo phía nam mượn đường, chắn Lý Bá Khang đường lui. Ta muốn để nó một điểm bại. Toàn tuyến sập bàn. Tề Lân nghe tiếng ngơ ngẩn. Tư lệnh ý nghĩ này mặc dù nghe mạo hiểm, nhưng lại có rất lớn tính bất ngờ. Lại thêm Lý Bá Khang cùng Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng bất hòa. Kia là mọi người đều biết sự tình. Bộ đội của bọn hắn đều tách ra điều khiển. Đây đối với chúng ta đến nói là có lợi a. Tiểu Bạch mấy năm gần đây lớn nhất thay đổi chính là có quan chỉ huy yêu suy nghĩ đặc tính. Trên người biểu hiện không đơn thuần là mãnh cùng mãng. Bằng không thì lấy tài năng của hắn làm đến cái lữ trưởng cũng liền chấm dứt. Tần Vũ Tuyệt sẽ không liên tục đề bạt hắn. Ta cùng Hạng Trạch Hạo nghiên cứu một chút. Người trước hướng phía trước trải đường. Vâng. Hai người trò chuyện xong lúc. Đại lợi từ Tân Nhất Sư đã toàn diện tiến vào Hòa Phong trang nội địa. Bọn hắn đem thứ ba lữ hai đám cơ hồ toàn diệt. Đại lợi từ ăn mặc xuyên phủ quân phục. Đứng tại trên xe Việt dã quát hỏi. Ta chằm chằm người kia. Đang ở đâu? Thăm dò rõ ràng sao? Thăm dò rõ ràng. Hắn đi theo một đoàn tại rút lui. Bắt hắn. Lão tử muốn để lão Diêm nhìn xem. Ta là thế nào đem người này tay chân toàn chặt mất. Làm chó nuôi. Đại lợi từ ánh mắt hung lệ. Cắn răng quát. Nhanh lên động. Ngoặc kép. Cương biên. Tần Vũ cùng Cố Ngôn mưu đồ bí mật sau một hồi. Cũng đã dựng dụng ra khu 8 cuối cùng quyết chiến kế hoạch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.